Vận may đổi đời, chương 268, Lý trong Lý đường thiên thần trong thần linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Đông Thăng lấy kính bên giường, ngồi dậy bước vào phòng xe trông ấy không hỏi về lý do, cũng không hỏi về lai lịch của nhà họ Trịnh mà chỉ đáp lại. Được, một từ, đơn giản dễ hiểu. Hiện tại tập đoàn Tô Thị có được quyền khai thác toàn bộ khu vực sông Nam Lâm, hơn nữa rõ ràng còn có mối quan hệ hết sức thân thiết với nhà họ Hoắc. Cộng thêm việc gần đây tập đoàn Tô Thị chuyển ngành xâm nhập vào thị trường bất động sản gây ảnh hưởng không ít tới nền kinh tế. Toàn bị uy lực và địa vị của tập đoàn Tô Thị đều đi lên từng ngày, không biết có bao nhiêu người muốn kết giao với tập đoàn Tô Thị để có thể mượn gió đi lên. Vì vậy Tô Đông Thăng căn bản không buồn quan tâm nhà họ Trịnh là cái thá gì. Lý Thần nói là muốn đánh bại thì chỉ cần khởi động nguồn tài nguyên và hạ gục là xong. Sau khi tắt máy với Tô Đông Thăng, sắc mặt Lý Thần đanh lại, đôi mắt lấp láy nhìn Trịnh Hoài Hiền và nói giọng thản nhiên. Có một câu nói mà ông nói đúng. Hai bố con Trịnh Hoài Hiền quay qua nhìn. Khi ông tiếp quản sự nghiệp mấy tỷ tệ của nhà họ Trịnh theo tuổi tác thì đúng là tôi vẫn còn đang bơi trong bụng mẹ. Vừa nói, Lý Thần vừa nhún vai đi ra khỏi khu vực ghế sofa tới trước mặt Trịnh Hoài Hiền và cười với ông ta bằng vẻ thản nhiên như trước đó. Nhưng giờ tôi ra khỏi bụng mẹ rồi. Tôi đứng ở vị trí mà ông có kiễng chân ngửa cổ cũng không còn nhìn thấy tôi nữa. Còn ông thì sao, vẫn còn chơi với công việc kinh doanh mấy tỷ tệ. Câu nói của Lý Thần khiến Trịnh Hoài Hiền có cảm giác như bị tát một cú nặng nề vào mặt. Cảm giác như da mặt bị mất đi một miếng vậy. Lúc này, tiếng điện thoại chói tai vang lên. Là của Tiền Thế Minh. Anh ta nghe máy với vẻ vô cùng khiếp sợ. Đầu dây bên kia là tiếng gầm thét của bố anh ta. Mày ở đâu? Quay về ngay, toàn bộ nhà cung cấp hàng hóa đều chen ở cửa đòi kết toán kia kìa. Còn ở ngoài mà chơi bời lêu lổng. Mau cút về đây cho tao. Tiền Thế Minh run rẩy khóe miệng, nói với giọng mếu máo. Bố, xong rồi, chúng ta xong cả rồi. Tiếng gầm ở đầu dây bên kia bỗng dừng lại, sau hơi thở nặng nề thì ông ta lên tiếng. Ý gì? Tiền Thế Minh mềm nhũn xuống đất, đôi mắt vô hồn nhìn Lý Thần. Không chỉ có chúng ta mà nhà họ Trịnh cũng tiêu rồi. Câu nói này giống như một tín hiệu, điện thoại của Trịnh Hoài Hiền cũng đổ chuông ngay sau đó. Trịnh Hoài Hiền chật vật nghe máy. Đầu dây bên kia là người anh em mà ông ta sắp xếp đi nằm vùng tại công ty Hùng Tâm. Anh em bị phát hiện rồi. Giờ Triệu Hùng đang tìm người dìm chết em, phải làm sao đây anh? Em mới về nhà rồi, phát hiện cả nhà loạn hết cả lên, toàn bộ bên hợp tác đều chấm dứt hợp đồng với em rồi. Chuyện gì vậy? Trong tiếng hỗn loạn, điện thoại trong tay Trịnh Hoài Hiền rơi xuống, đầu bên kia vẫn vang lên tiếng tuyệt vọng không ngừng của người anh em. Toàn thân run rẩy, Trịnh Hoài Hiền nhìn chăm chăm Lý Thần. Rốt cuộc anh là ai? Lý Thần, Lý trong Lý đường thiên, thần trong thần linh. Lý Thần nói thản nhiên bên tai Trịnh Hoài Hiền, sau đó chắp tay sau lưng đi ra khỏi phòng. Lưu Quân đi theo sau Lý Thần, gã chẳng buồn nhìn thêm lần nữa, cứ thế trầm mặt đi ra. Trịnh Mộ Kiếm nhìn Trịnh Hoài Hiền với vẻ mặt trắng bệch và căng thẳng hỏi. Bố, phải làm sao, cách trương?